Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 667. Cầu cầu là gì? Lưu quản sự lui ra ngoài sau, ghế lô bên trong lẳng lặng hai cái đệ muội, ba nam nhân, năm đôi mắt liền như vậy không chớp mắt mà nhìn nàng. Như thế nào lạp? Kiều Mộc dù bận vẫn ung dung mà nhìn lại bọn họ liếc mắt một cái. Mới vừa rồi Kiều Kiều cấp Lưu quản sự kia căn 500 năm tuyết tham, bất luận là ngoại hình vẫn là khí vị, đều cùng phía trước bị nàng tịch thu, kia căn, giống nhau như đúc, nhưng dựa theo tiểu gia hỏa tính cách tính tình, không có khả năng không lý do đem đồ vật thu vào nội giới lại lấy ra tới. Trừ phi, cụ ta có thể hỏi hỏi, người đổi cấp Trịnh đại nhân này cây 500 năm tuyết tham, rốt cuộc là cái gì sao? Đoạn Nguyệt vẻ mặt tò mò hỏi. Đồ bổ, tiểu gia hỏa một tay chống cằm, ngồi tại cửa sổ biên, cúi đầu thưởng thức Trịnh đại nhân bị trở về. Tuyết tham, buồn bực biểu tình, Lưu Ngôn gia hỏa này làm việc đặc biệt đáng tin cậy, còn làm trò một đám người mặt cố ý đem đồ vật cấp. Chà, hồi Trịnh Tào trên tay còn mãnh liệt yêu cầu hắn kiểm tra rồi một lần, bảo đảm không có lầm, lúc này mới dẫn người rời đi. Này tiểu nhị làm việc lợi hại a, Kiều đồng học hơi nhấp miệng nhỏ, khen ngợi gật gật đầu. Ách khụ, Tư Đồ Nghi làm bộ làm tịch mà uống ngụm trà, hỏi. Cái gì đồ bổ a, củ cải trắng a, mùa đông ăn đặc biệt hảo, phóng điểm xương sườn hầm nồi nước ăn ngon. Nếu là có thể cùng thịt dê cùng nhau nhập đồ ăn, càng bổ. Kiều Mộc Thanh âm thanh lãnh nói. Phốc, Đoạn Nguyệt nhất thời không bắt bẻ, đem trà cấp phun tới, sặc đến liên tục ho khan. Tư Đồ Nghi nhưng thật ra mới vừa đem nước trà nuốt xuống đi cho nên không phun, lúc này chính giờ khóc giờ cười mà phủng chén trà, ánh mắt yên lặng nhìn kia hài tử. Người nói một chút này hố hóa, dùng căn cục cải trắng đổi người khác một cây 500 năm tuyết tham, mấu chốt là như vậy một giây thời gian bên trong, cương nhiên có thể làm ra cái giống nhau như đúc. 500 năm tuyết tham, tiến hành đổi, này cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được a, khó trách Trịnh Tào cũng bị hố thảm, chút nào không có gì hoài nghi mà liền đem. Tuyết tham, cấp thu trở về, rốt cuộc ngoại hình khí vị một phân không kém, lại là như vậy trong một thời gian ngắn bên trong ai có thể giống tiểu gia hỏa giống nhau cấp gian lận. Cầu cầu đối thực vật khống chế, có thể nói là đoạt thiên tạo hóa, bất luận cái gì thực vật đến nó trong tay, hoành hoành tới, dựng dựng tới, tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Cái này làm cho tiểu gia hỏa một lần thời gian nội tổng cảm thấy có chút nghi hoặc. Cầu cầu rốt cuộc là cái gì đâu? Này cây thần kỳ thụ, khi nói chuyện bổn chàng bán đấu giá cao thủy triều tiến đến. Đường bán đấu giá quản sự ba hoa chích chòe mà đem Mỹ Nhan Đan khen một đại thông, tuyên bố bắt đầu bán đấu giá khi huyền thạch giá cả liền một đường hướng về phía trước mãnh trướng mãnh trướng. Mãi cho đến 30 khối cao phẩm huyền thạch thời điểm, giá cả trướng thế mới hơi chút hoãn một chút. Trong sân chỉ còn lại có tam nhà cắn chặt không bỏ cho nhau tranh nhau bán đấu giá. Một vị chính là Trịnh Tào, một vị khác là gần đây quật khởi Hạ Chiêu Nghi người nhà, vị thứ ba là một người lão ma ma, không biết là nhà ai gia đình giàu có phái tới. Này ba người giá cả gắt gao cắn vẫn luôn rằng co. Thẳng đến kêu giới đột phá 40 khối cao phẩm huyền thạch, Hạ Chiêu Nghi người nhà mới tuyên bố từ bỏ. Tên kia lão ma ma lại khí định thần nhàn mà ngồi, không ngừng cấp thêm giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 43 khối cao phẩm huyền thạch, 44 khối, 45 khối. Trịnh Tào mông hạ như đứng trong đống lửa, như ngồi đống than, không ở vị trí thượng nhăn nhó, trên trán toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh. Hồng Thành thấy thế, vì lấy lòng Trịnh Quốc Cữu vội nói. Xem Quốc Cữu gia mới vừa rồi vội vã bán ra kia cây phẩm tướng cực hào tuyết tham, nhà đấu giá lại không đáp ứng. Như vậy đi, ta ra cao hơn thị trường giới gấp đôi giá, hướng Quốc Cữu gia mua này cây tuyết tham. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.